Trưởng Hoan, chương 82, sợ hãi là giết người đao. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Ai. Mấy đạo thanh âm trăm miệng một lời hỏi. Lạc Sinh ánh mắt hướng cái kia phiến phong hoa vô song hoa mẫu đơn rơi xuống rơi, từng chữ nói. Trần đại cô nương, lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, không khỏi nhìn về phía Trần Các Lão. Thân là tổ phụ Trần Các Lão đương nhiên biết tôn nữ quen dùng tay trái, có thể hắn cũng biết tôn nữ nhận qua nghiêm ngặt dạy bảo, ngày bình thường vô luận ăn cơm viết đều là dùng tay phải, theo nói sẽ không bị ngoại nhân biết là thuận tay trái. Hắn còn nhớ rõ trường tôn nữ khi còn bé dùng tay trái bắt đũa, cầm một lần liền sẽ bị đánh một lần trong lòng bàn tay, đánh cho nhiều liền quay lại. Lạc đại đô đốc nữ nhi là như thế nào biết tôn nữ quen dùng tay trái? Trần Các Lão giật mình nhìn Lạc Sinh, triệu thượng thư hỏi vội. Là cô nương như thế nào biết được? Lạc Sinh rất nhanh cấp ra giải thích. Lúc trước tại trong trường đình ta tứ muội cùng Trần đại cô nương náo loạn một chút không thoải mái, Trần đại cô nương đánh ta tứ muội một bàn tay, các vị cô nương còn có ấn tượng a? Chúng nữ không khỏi gật đầu. Cái này nhất định phải có ấn tượng a, những người khác thì âm thầm lắc đầu. Trần Các Lão gia cháu gái này, tính tình xác thực ương ngạnh chút. Cái gì, Lạc đại đô đốc nữ nhi càng ương ngạnh. Này làm sao có thể giống nhau đâu, Trần đại cô nương mơ mơ hồ hồ chết rồi, người ta là cô nương còn bình yên vô sự xác nhận hung thủ đâu. Không có bọ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống, không có ương ngạnh năng lực vẫn là nhu thuận hiểu chuyện điểm đi. Thấy chúng nữ phối hợp gật đầu, Lạc Sinh nói tiếp. Trần đại cô nương hạ thủ rất nặng, lúc ấy tại ta tứ muội trên mặt lưu lại rõ ràng dấu bàn tay, ta khi trở về còn không có tiêu. Mà ta lưu ý đến cái kia dấu bàn tay tại ta tứ muội trên má phải. Trên má phải, phản ứng chỉ độn người nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng. Lạc Sinh hỏi người trẻ tuổi, dạng này có phải là có thể chứng minh Trần đại cô nương quen dùng tay trái? Người trẻ tuổi chắp tay, cô nương phân tích được không tệ, nếu như dùng tay phải đánh người bàn tay, như vậy sẽ đánh tại đối phương má trái bên trên, dùng tay trái thì vừa vặn tương phản. Chúng ta đều lấy tay phải là tay thuận, sinh ra liền dùng tay trái người đồng dạng lại nhận uốn nắn, dần già liền có thể hai tay đều dùng. Bất quá thiên tính khó sửa đổi, loại người này một khi tình thế cấp bách thường thường sẽ dùng chân chính thường dùng cái tay kia. Rất có đạo lý, Lạc Sinh gật đầu thành tâm tán dương, khuôn mặt lãnh túc người trẻ tuổi nhất thời đỏ lên bên tai. Trước mắt bao người bị một tên quý nữ ngay thẳng như vậy tán dương, đây là lần đầu. Vệ Hàm thờ ơ lạnh nhạt không tự giác nhíu mày. Hắn chỉ chưa thấy qua là cô nương như thế chân tình thực lòng khen qua người. Nói như vậy, vương phủ thị nữ là Trần đại cô nương giết. Triệu thượng thư có chút không dám tin tưởng, sự tình phát triển có chút bất ngờ a, người bị hại làm sao thành hung thủ. Người trẻ tuổi chắp tay, nếu như lúc ấy ở trong vườn người chỉ có Trần đại cô nương là thuận tay trái, như vậy có thể đạt được cái kết luận này. Chúng nữ nhao nhao lên tiếng, ta là dùng tay phải, Bình Nam Vương Phi mở miệng nói, quản sự trên tay có hôm nay tại trong vườn phục vụ tất cả thị nữ danh sách có thể đối chiếu danh sách kiểm tra thực hư các nàng quen dùng cái tay nào. Gocchuyenaudio.com Nghe nói sát hại thị nữ hung thủ là thuận tay trái, Bình Nam Vương Phi liền thả một nửa tâm. Đừng nói con gái nàng không phải thuận tay trái, chính là vương phủ thị nữ đều là nghiêm ngặt chọn lựa ra, loại kia từ nhỏ quen dùng tay trái căn bản sẽ không được tuyển chọn. Đương nhiên, vương phủ nói như vậy không tốt thủ tín với người, dứt khoát để hình bộ người kiểm tra một phen, triệt để rửa sạch vương phủ hiềm nghi. Người tuổi trẻ, quen dùng tay trái người tuy nói tận lực luyện qua về sau có thể sử dụng tay phải ăn cơm, viết, nhưng một chút đặc biệt tinh tế động tác vẫn còn có chút khó khăn, muốn kiểm tra thực hư một người quen dùng cái tay nào cũng không khó. Triệu thượng thư nghĩ nghĩ, đánh nhịp nói. Vậy liền trước tra một lần lại nói. Trước bài trừ, mới có tiếp tục tra được ý nghĩa. Người trẻ tuổi đáp một tiếng là, đưa ra yêu cầu. Xin hãy chuẩn bị một chút đánh tốt mảnh lỗ chân châu cùng dây nhỏ. Vật như vậy vương phủ đương nhiên là có không ít, rất nhanh chân châu cùng dây nhỏ đều chuẩn bị xong. Thỉnh các vị cô nương theo thứ tự nếm thử trước dùng tay phải đem dây nhỏ xuyên qua chân châu, lại dùng tay trái. Ta tới trước đi, vệ văn trực tiếp đi qua cầm bốc lên một hạt chân châu. Dây nhỏ xuyên qua trên chân châu lỗ nhỏ cũng không dễ dàng, cho dù là dùng tay phải, vệ văn vẫn là thử mấy lần mới thành công. Chờ đổi sang tay trái, vậy liền không cần để. Chúng nữ như vậy thử qua, không có người nào quen dùng tay trái. Như vậy, dùng chủy thủ đâm chết vương phủ thị nữ người đúng là Trần đại cô nương. Triệu thượng thư vuốt râu ria tay dừng lại. Cái kia hại Trần đại cô nương người là ai? Có người nhỏ giọng nói. Có phải hay không là tự sát? Rất nhanh có người cười nhạo. Coi như giết một cái tỷ nữ cũng không cần thiết tự sát a, cái này chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút Trần nhị cô nương. Hiểu qua tình tiết vụ án, người trẻ tuổi lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, đám người lực chú ý lập tức bỏ vào đứng tại Trần Các Lão cách đó không xa Trần Nhị Cô Nương trên thân. Trần Nhị Cô Nương một đôi mắt khóc đến có chút sưng, dường như không nghĩ tới đột nhiên chỉ hướng nàng, sợ hãi lui về sau một bước. Trần Các Lão gấp chằm chằm người trẻ tuổi. Đây là ý gì, cũng không thể là hắn nhị tôn nữ giết lớn cháu gái chứ. Đại nhân chớ gấp, bình thường phát sinh án mạng cũng nên hỏi một chút cùng người bị hại quan hệ thân cận mà lại người ở chỗ này. Người trẻ tuổi không kiêu ngạo không tự ti trở về, nhìn thẳng Trần Nhị Cô Nương. Xin hỏi Trần Nhị Cô Nương lúc ấy vì sao cùng Trần Đại Cô Nương không có cùng một chỗ. Đỉnh vô số ánh mắt Trần Nhị Cô Nương không tự giác rủ xuống mắt, thanh âm có chút run rẩy. Lúc ấy đại tỷ cùng là cô nương náo loạn không thoải mái, tâm tình mười phần kém, thì không cho ta cùng, một người hướng hoa mẫu đơn bụi tới bên này. Trần Nhị Cô Nương xác định Trần Đại Cô Nương cùng ngươi sau khi tách ra, liền trực tiếp hướng tới bên này, mà không đi địa phương khác. Người trẻ tuổi theo sát hỏi, Trần Nhị Cô Nương trần chờ gật đầu, nếu như chỉ nơi đây, như vậy trong rừng trúc thị nữ là ai giết? Trần Nhị Cô Nương bị hỏi đến sững sờ cắn môi nói. Đại thì có lẽ lại đi rừng trúc, chỉ là ta không nhìn thấy. Như vậy Trần Nhị Cô Nương nhưng có đi rừng trúc, lần này Trần Nhị Cô Nương liền không có mảy may do dự, vội vàng lắc đầu. Ta chưa từng đi qua, chưa từng đi, cocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi giọng nói tràn ngập chất vấn, Trần Nhị Cô Nương đỏ mắt, cùng đại tỷ sau khi tách ra ta liền đi thưởng thực dược bỏ ra, chưa từng đi rừng trúc. Người trẻ tuổi nhướng mày, nếu là dạng này Trần Nhị Cô Nương trong tóc vì sao có một mảnh lá trúc. Trần Nhị Cô Nương kinh hãi, vội vàng đi sờ búi tóc nhưng bây giờ lại không thể soi gương, chỗ nào sờ được. Cũng bởi vậy, động tác của nàng càng phát ra bối rối. Người trẻ tuổi hỏi, Trần Nhị Cô Nương rõ ràng đi qua rừng trúc lại thề thốt phủ nhận, là có tật giật mình sao? Ngành vô số ánh mắt khác thường, Trần Nhị Cô Nương chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất che mặt khóc thút thít. Áp lực cực lớn cùng sợ hãi phía dưới, tên là lý trí cây kia dây cung một khi đứt đoạn, sụp đổ liền tùy theo mà tới. Trần Nhị Cô Nương che mặt không ngừng thì thào, ta không có cách nào, đại tỷ thật là đáng sợ, chỉ vì tâm tình không tốt, vương phủ thị nữ nói giết liền giết. Ta sớm tối cũng sẽ bị nàng giết chết, sớm muộn cũng sẽ. Cách chương.